One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1037, chương 699, Kinh Pin tổ ba người. Không ngờ Hakuen nói ra câu nói này thời điểm, những này uống say đám côn đồ cả đám đều không vui. Bọn hắn nhào nhào lộ ra hung tướng, đồng thời từng bước ép sát. Hung thần ác sát mà nhìn xem Hakuen, "Uy, tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Tại heo kít trườn thế mà còn dám đối với chúng ta như thế càn rỡ. Ngươi đây là đang muốn chết." Những này tiểu lưu manh nhao nhao la ầm lên. Hakuen sau lông mày, hắn lạnh lùng quét mắt một chút, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp liền ầm vang bạo phát ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thậm chí đều bị Hakuen dọa sợ. Tại thời khắc này chỉ thấy từng đạo màu đen tàn ảnh thình lình từ Hakuen thân thể bên trong nhanh chóng phun trào đi ra. Phốc phốc, phanh, những này tiểu lưu manh thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Thân thể của bọn hắn liền bị xé nứt ra, đầu liền bị oanh bạo. Tràng diện nhìn 10 phần huyết tinh, với lại hơn 10 người tiểu lưu manh. Từ sinh ra đến chết thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có đến. Bọn hắn càng là ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lập tức IBM nhanh chóng gặm nuốt lấy những này tiểu lưu manh thân thể. Đến cuối cùng tại chỗ chỉ còn lại có một bãi nhỏ máu tươi. Còn lại không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hết thảy phảng phất đều chưa từng xảy ra. Black Widow mở to hai mắt nhìn, nàng trước đó mặc dù nói được chứng kiến Hakuen IBM, nhưng là tại khoảng cách gần như vậy cảm thụ phía dưới còn là lần đầu tiên. Loại này giết chóc cảm giác, nàng đời này cũng sẽ không quên. Đi thôi, Hakuen lạnh nhạt nói ra, lập tức liền dẫn Black Widow trực tiếp rời khỏi tại chỗ. Qua một hồi lâu, Black Widow mới xem như phản ứng lại. Đúng Hakuen các hạ, chúng ta bây giờ đã trễ thế như vậy đi chỗ nào đâu. Black Widow tại uổng phí trước mặt giống như là một cái tiểu nữ nhân. Nàng không khỏi tò mò xông Hakuen hỏi. Hakuen hờ hững nhìn Black Widow một chút. Tại Hakuen ánh mắt chú thích phía dưới, Black Widow lập tức liền bị dọa. Nhưng là để nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hakuen thế mà còn là tiếp tục nói, lúc đầu chuẩn bị trước đối phó The Hand, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý. Vậy chúng ta đi làm cái gì? Đối phó Kingpin? Đúng, tốt, chấm ngoặc kép. Black Widow thẳng kinh ngạc gật gật đầu, lập tức liền đi theo Hakuen tiếp tục hướng phía trước mà đi. Kingpin hắc thế lực chủ yếu tồn tại ở New York Manhattan Hell Kitchen. Nơi này có thể nói là hắn, hang ổ. Mà tại trải qua mới vừa rồi cùng tiểu lưu manh sự kiện về sau, để Hakuen nghĩ đến trước giải quyết hết Kingpin đi lại nói. Với lại Kingpin bản thân cùng The Hand cũng là có mật thiết liên hệ. Kingpin cao ốc ở vào Hell Kitchen trung tâm thành phố. Là một tòa tầng 30 cao kiến trúc, mà lại là cắn Kingpin danh tự mệnh danh. Nơi này, chính là Kingpin thường ngày đến kém địa phương. Hành động A, tại đi vào bên ngoài thời điểm, Black Widow đã làm tốt chiến đấu tư thái. Hakuen nghe đến đó thời điểm không khỏi nhìn chằm chằm Black Widow một chút. Thế nào, ta nói sai A, Black Widow vẻ mặt khó hiểu. Ông... Lúc này Hakuen trong tay đeo ma pháp chiếc nhẫn một cái chớp động. Một đạo ma pháp chi môn liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là... chấm ngoặc kép. Black Widow mở to hai mắt nhìn. Đáng tiếc là nàng còn chưa kịp phản ứng. Hakuen liền dẫn hắn trực tiếp xuyên thấu qua ma pháp chi môn. Một trận quang mang chớp động. Khi Black Widow kịp phản ứng thời điểm, nàng thình lình phát hiện mình đang đứng ở một cái sửa sang phi thường hoa lệ trong đại sảnh. Mà tại cái đại sảnh này bên trong, đang có mười mấy bóng người tồn tại. bọn hắn đi thẳng tới Kingpin cao ốc tầng cao nhất, đồng thời xuất hiện ở Kingpin bình thường nghị sự địa phương. Cái này cũng cùng Hakuen cường đại cảm giác lực cùng lực khống chế có quan hệ. Chỉ có phối hợp với hắn cường đại năng lực, mà pháp chiếc nhẫn mới có thể chân chính làm đến tùy tâm sở dục. Người nào, khi Hakuen cùng Black Widow mới xuất hiện thời điểm, bên trong đại sảnh xã hội đen các thành viên đều sợ ngây người. Bất quá bọn hắn cũng toàn bộ đều là thân kinh bách chiến lính đặc chủng xuất thân. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy bọn hắn tại phát giác khác thường thời điểm thình lình liền móc ra bên hông mình treo súng tiểu liên, hướng thẳng đến Hakuen cùng Black Widow phương hướng bắn phá đi qua. Cùng lúc đó, Hakuen đi theo động, phanh, phanh, trong nháy mắt, trong đại sảnh vừa rồi móc súng đi ra hơn 10 tên xã hội đen thành viên đầu lâu liền ầm vang vỡ ra. Vô số máu tươi phun trào. Mà tại giải quyết những này về sau, Hakuen ánh mắt bén nhạy quét qua, trong đại sảnh lúc này vẫn tồn tại ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh nhìn cùng vừa rồi những cái kia bị Hakuen miểu sát xã hội đen thành viên có khác biệt rất lớn, mà ở trung ương ngồi tiếp tục hút xì gà chính là Kingpin. Nhìn, tựa hồ có người muốn giết chúng ta đâu. Với lại thực lực của hắn còn không yếu. Kingpin bên cạnh một người không khỏi híp mắt nói ra. Hắn gọi là Lonnie Thompson Lincoln. Trước đó cũng là New York lớn nhất thủ lĩnh xã hội đen thứ nhất. Bất quá tại đoạn thời gian trước đã chính thức trở thành Kingpin cấp dưới. Đồng thời, hắn cũng được xưng là Tombstone. Một cái khác đứng đấy người nhìn đồng dạng cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác. Mặc dù trong tay của hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhưng vẫn là cho người ta một loại hoảng sợ chi thế. Người này tên là Joseph Harrow, được xưng là Hammerhead. Tại hắc đạo bên trong đồng dạng xem như thần đồng dạng tồn tại. Bất quá bây giờ lại là đảm nhiệm Kingpin bảo tiêu. Cẩn thận! Ba người này nhìn đều không đơn giản. Thân thể của bọn hắn hẳn là đều cải tạo hoặc là biến dị qua. Black Widow tại bên cạnh sông Hakuen nói ra sau khi nói xong Black Widow không khỏi ngây ngần cả. Người, cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình cũng quên Hakuen thực lực đến cùng như thế nào. Viêm không có trả lời. Cả người hắn thần sắc lạnh nhạt đứng tại chỗ liền như vậy nhìn xem trước mặt ba người. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Kingpin trên thân. Cái này, xã hội đen lão đại, thật sự chính là tâm lớn. Dưới loại tình huống này thế mà đều không có bối rối. Người này, giao cho ta. Hammerhead âm lãnh nói, đồng thời bay thẳng nhanh bắt đầu chạy. Nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Hammerhead cường đại nhất năng lực ở chỗ hắn có được đau thương bất nhập làm bằng sắt xương đầu. Mà bây giờ, hắn chính là dùng đầu lâu của mình vọt tới Hakuen. Đối mặt Hammerhead công kích, Hakuen lộ ra đến vô cùng lạnh lùng. Oanh, đợi đến Hammerhead đến gần thời điểm. Hakuen ngang nhiên một quyền trùng điệp hướng lên trước mặt Hammerhead oanh kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.